Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả tác phẩm truyện dài của tác giả Hoàng Minh Tường, Người đẹp trong khách sạn. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe truyện, rất mong quý vị khán thính giả chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả một like, một click chia sẻ, cũng như là để lại comment suy nghĩ của mình khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập đầu tiên, Người đẹp trong khách sạn, qua giọng đọc Đình Duy. Buổi trình quốc thư. Gần đến tuổi 60, vậy mà lần đầu tiên trong đời, Ngài Đại sứ Ramon Cassen mới có cơ hội đến Việt Nam, đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ. Với Ngài Đại sứ đâu phải là xa lạ. Ngay từ hồi còn làm phụ giảng ở trường Đại học Sorbonne Paris, hình ảnh đất nước Việt Nam đã chiếm lĩnh trong tâm trí nhà trí thức trẻ Ramon Cassen như một biểu tượng của sự quật khởi và chiến thắng. Cho đến chiến thắng vĩ đại mùa xuân năm 1975, kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ, có 102 trong lịch sử loài người, thì Việt Nam thực sự là một thần tượng không chỉ đối với thế giới thứ ba, mà là của tất cả những ai yêu chuộng tự do và công lý trên trái đất. Nước Cộng hòa Scandi, tổ quốc của Ngài Đại sứ Ramon Cassen, ra đời trong thác cách mạng dân tộc, trong ánh sáng hào quang của đất nước Việt Nam chiến thắng. Và bây giờ, sau 5 năm nước Cộng hòa Scandi xuất hiện trên bản đồ thế giới, Việt Nam là nước Đông Nam Á đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Cộng hòa Scandi trẻ tuổi ở cấp đại sứ. Ngài Ramon Cassen, tiến sĩ thần học, chiến sĩ tiêu biểu của phong trào đấu tranh đòi tách nhóm đảo Nam Thái Bình Dương khỏi khối Liên Hiệp Anh, được đích thân Ngài Tổng thống bổ nhiệm chức đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của nước Cộng hòa Scandi tại Việt Nam. Lễ trình quốc thư sẽ được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch vào 9 giờ sáng hôm nay. Theo kế hoạch đã định, xe của Ngài Đại sứ sẽ khởi hành tại khách sạn Hà Thành lúc 8 giờ 30. Để 15 phút sau, Ngài Đại sứ và đoàn tùy viên của Ngài đã có thể đặt chân lên bậc thảm đỏ dẫn tới vòng đại lễ. Buổi sáng mùa thu Hà Nội thật tuyệt vời. Không khí mát lành và tinh khiết khiến Ngài Đại sứ liên tưởng tới một buổi sáng vùng Địa Trung Hải. Cây ngồi biệt thự ven bờ biển Adriatic, nơi Ngài và vợ con thường nghỉ mùa hè, cũng thường tạo cảm giác mỗi sáng ngủ dậy như ở đây. Một cảm giác vừa lười biếng, vừa hưng phấn. Nó vừa muốn níu kéo người ta tận hưởng giờ phút nghỉ ngơi, vừa những dục dã người ta lao vào công việc. Nếu như chỉ là một du khách như bao du khách thuộc đủ các quốc tây cờ khắp các châu lục đang có mặt tại khách sạn sang trọng và bậc nhất Hà Nội này, Ngài Đại sứ Ramon Cassen chắc chắn sẽ không chịu rời chiếc nệm ga trắng muốt và cảm giác khoan khoái sau một đêm ngủ yên tĩnh trước lúc mặt trời mọc. Nhưng hôm nay là một ngày trọng đại, Ngài đang thừa hành sứ mệnh quốc gia và trọng trách của Tổng thống nước Ngài. 5 giờ sáng Ngài đã trở dậy tập thể dục, rồi ngồi vào bàn làm việc, soạn thảo lại tất cả các tài liệu có liên quan tới buổi lễ trọng đại và buổi làm việc đầu tiên với Ngài Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, phụ trách về các vấn đề Nam Thái Bình Dương. Ở phòng bên, người phụ tá tin cận của Đại sứ Ramon Cassen cũng đã dậy từ lâu. Đó là một người đàn ông gốc Pháp lai Ấn, có nước da rám nâu, mái tóc đen ánh và đôi mắt nâu trong trẻo. Trong nhóm tùy viên của Đại sứ, anh là người duy nhất đã từng ở Việt Nam nhiều năm, biết nói tiếng Việt, tuy không giỏi lắm và hiểu biết khá sâu sắc phong tục tập quán xứ sở này. Thưa Ngài Đại sứ, cánh cửa phòng hé mở, người phụ tá nhẹ nhàng và lịch thiệp xuất hiện trong bộ comple màu trắng sữa, chiếc caravat màu mận chín chấm hoa xanh tuyệt đẹp. Đã đến giờ ngài tắm sáng để dùng bữa cơm điểm tâm. Đúng 8 giờ 30, chúng ta sẽ khởi hành. Rất cảm ơn ông Paul Verigan. Ngài Đại sứ nhìn người phụ tá và chậm rãi rời khỏi bàn làm việc. Tôi sẽ tắm trong 30 phút. Ông nói với Jack, hãy chuẩn bị xe chú đáo. Buổi trình quốc thư này với chúng ta có một ý nghĩa hết sức trọng đại. Xin Ngài Đại sứ yên tâm, tôi và ông tham tán đã chuẩn bị mọi việc hết sức chú đáo. Paul Verigan đi ra ngoài hành lang. Anh nghe thấy tiếng cửa phòng tắm Ngài Đại sứ khép nhẹ và từ trong đó vang lên tiếng vòi nước chảy. Paul Verigan đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1978. Với danh nghĩa thành viên tổ chức UNESCO của Liên Hợp Quốc, anh đã có dịp đi nhiều nơi trên đất nước, thăm nhiều di tích văn hóa lịch sử và danh thắng, có điều kiện để hiểu biết phần nào trong phong tục tập quán và đời sống của một dân tộc mà theo anh là kỳ diệu. Anh không lầm tưởng mà tin một cách chân thành rằng sự đói nghèo và lạc hậu của đất nước này chỉ là do hậu quả của những cuộc chiến tranh triền miên, rằng bước ra khỏi cuộc chiến tranh này, Việt Nam sẽ tiến tới với một tốc độ thần kỳ, không thua kém bất cứ một cường quốc nào ở châu Á. Là một nhà sử học, anh có quyền tin điều đó. những hoa văn trống đồng và những mũi tên thành cổ loa, hàng vạn cây số đê dọc các triền sông, dọc dài bờ biển cho anh tin điều đó. 6 năm ở Việt Nam, Paul Verdeken tưởng như mình đã hòa nhập vào thiên nhiên và cộng đồng xứ sở này. Cái khách sạn Hoa Sen, nơi anh ở dài hạn hồi đó, có một căn phòng dành riêng cho anh, ấm cúng và giản dị như một ngôi nhà người Việt. Anh học nói tiếng Việt qua những nhân viên phục vụ khách sạn. Có một cô gái có giọng nói trong như chim hót và gương mặt Á Đông kiều diễm tuyệt vời, làm anh say mê ngay từ những buổi đầu. Hoàng Dạ Nguyệt. Tên cô gái đã được anh viết bằng chữ Việt ở đầu cuốn sổ tay của mình. Sau này có người giảng cho anh tên cô nghĩa là một đêm trăng vàng, thì anh lại càng yêu cái tên ấy. Anh thường nói với cô bằng cái giọng lơ lớ không có dấu: đêm trăng vang. Và cô mỉm cười e thẹn biểu lộ sự cảm ơn kèm theo một câu tiếng Anh rất chuẩn: cảm ơn ngài, ngài khen quá lời, tôi không xứng đáng được gọi như thế. Có một lần sau 3 tháng làm việc ở Bangkok, nơi là trụ sở văn phòng UNESCO ở khu vực, Paul Verdeken trở về văn phòng của mình ở khách sạn Hoa Sen. Người ta đã chuẩn bị cho anh một bữa ăn hết sức thịnh soạn với những món ăn mà anh ưa thích. Ngồi xuống bàn ăn mà mắt Paul cứ nhìn đi đâu đó, tựa hồ như anh vừa bị mất một cái gì, thiếu vắng một cái gì. Và anh cứ ngồi hút hết điếu xì gà này tiếp điếu khác. Chai rượu vang còn nguyên trước mặt, những món ăn nguội ngắt. Ngài Paul, chẳng hay ngài mệt hay những món ăn làm ngài không vừa lòng? Anh nhân viên phục vụ 2-3 lần đi lại trước bàn, cuối cùng đành phải lên tiếng. Paul như người gà ngủ, sực tỉnh, nhìn người phục vụ bàn trừng trừng. Đêm trăng vàng đâu? Thưa ngài, ngài định nói gì? Đêm trăng vàng đâu? Cô ấy đâu? Người phục vụ như hiểu ra, vừa cười vừa nháy mắt với Paul. Cô Hoàng Dạ Nguyệt phải không? Thưa ngài, cô ấy bị mệt mấy hôm nay. Vậy thì tôi phải đến thăm cô ấy. Paul đột ngột xô ghế đứng dậy. Rất cảm ơn ngài. Người phục vụ khoát tay ra hiệu mời Paul ngồi lại. Đáng tiếc rằng yêu cầu của ngài không thể thực hiện được. Luật pháp đất nước chúng tôi không cho phép người nước ngoài đến thăm nhà các công dân. Luật pháp kỳ lạ. Paul Verdeken lẩm bẩm một câu tiếng Anh, nhún vai một cách khó hiểu. Anh thầm tiếc rằng cho đến bây giờ anh cũng không hề biết Dạ Nguyệt ở đâu. Vậy thì tôi sẽ tuyệt thực, chừng nào tôi chưa nhìn thấy Dạ Nguyệt của tôi. Paul nói một cách kiên quyết và đứng dậy đi lên phòng. Bằng hành động quyết liệt của mình, lần đầu tiên Paul Verdeken đã thú nhận với chính mình mối tình của anh. Đúng là anh đã yêu. Có thể là ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy Dạ Nguyệt tại khách sạn Hoa Sen này. Cô gái có đôi mắt huyền lúc nào cũng mở to, nhìn thăm thẳm. Một gương mặt trái xoan không son phấn, vẫn trắng mịn màng. Một đôi môi tươi thắm, mỗi khi hé mở lại khoe hai hàm răng trắng ngời, đều như hạt lựu. Trong tất cả những thiếu nữ ở khách sạn, Paul thấy Dạ Nguyệt nổi trội hẳn lên như một hoa hậu. Cô nói tiếng Anh chuẩn và hay đến mức ban đầu chính Paul cứ ngờ rằng hẳn cô phải được gửi đi tu nghiệp ở London, Sydney hoặc Manila. Càng tiếp xúc với Dạ Nguyệt, Paul càng khám phá ở cô cái đức tính tuyệt vời mà sau này sâu chuỗi lại, anh hiểu rằng đó chính là bản sắc dân tộc đã được cô kế thừa và biểu hiện một cách nhuần nhuyễn tinh tế. Những ngày ở Bangkok, tiếp xúc với các cô gái trong khách sạn, các tiệm nhảy, các hộp đêm, Paul càng có dịp so sánh họ với Dạ Nguyệt và anh nhận ra rằng tất cả phần hồn của anh dường như luôn hướng về cái khách sạn nhỏ 4 tầng giữa lòng Hà Nội. Đêm trăng vàng của anh thường xuất hiện với cái dáng nhỏ nhắn khiêm nhường. Rất may là hôm đó, Paul chỉ phải tuyệt thực đến bữa thứ hai. Buổi chiều, bà giám đốc khách sạn Hoa Sen đã phải cho ô tô đến đón Dạ Nguyệt. Đúng là cô đang bị mệt, làn da trắng xanh và đôi mắt mệt mỏi dường như to hơn. Nhưng chính vì thế mà Paul lại càng thấy nàng đẹp một cách kiều diễm. Nàng ngồi đối diện với Paul trước bàn ăn, đôi mắt đen huyền nhìn Paul như người mẹ nhìn đứa con, mệt mỏi nhưng thật dịu dàng. Cảm ơn cô. Nếu cô không đến, có lẽ tôi không thể nào ăn nổi. Paul nói với nàng không hề khách sáo. Anh thấy nàng mỉm cười gật đầu. Chỉ 1 tháng mỉm cười ấy thôi mà Paul tràn trề hạnh phúc. Anh ăn uống một cách ngon lành như một đứa trẻ đói cồn cào được chính bàn tay mẹ chăm chút cho từng miếng. Không biết nàng có biết ta yêu nàng đến mức nào không? Đã bao lần Paul tự hỏi, đôi khi anh rất muốn bộc lộ tình yêu của mình trước nàng. Anh sẽ thú nhận với nàng, dù phải quỳ dưới chân nàng, anh sẽ đón nàng sang sống ở Pháp, ở Italia, hoặc bất cứ một nước văn minh nào. Và nếu nàng muốn ở lại xứ sở của nàng, Paul sẽ xin tình nguyện nhập quốc tịch Việt Nam, tình nguyện làm bất cứ việc gì, miễn là làm cho nàng hạnh phúc. Nhưng rồi Paul vẫn không dám thổ lộ một điều gì, anh sợ nàng khước từ, anh sợ những luật lệ và truyền thống của xứ sở này không cho phép nàng chấp thuận tình yêu của anh, và anh quyết định giấu kín mối tình của mình. Một mối tình đơn phương, cuồng nhiệt và thầm lặng, nồng cháy và trong trắng như tình yêu của con chiên với Đức Chúa Trời. Bây giờ, sau 3 năm xa Việt Nam, đến công tác ở các nước vùng Đông Nam Á, sau bao lần chung trạ với những người đàn bà Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Paul Verdeken vẫn không thể quên được Dạ Nguyệt. Vừa đặt chân đến Hà Nội, anh lao ngay đến khách sạn Hoa Sen tìm Dạ Nguyệt. Người ta nói rằng nàng không còn làm việc ở đó. Paul thẫn thờ như kẻ mất hồn, biết tìm nàng ở đâu giữa một đất nước mà sự giao tiếp giữa người nước ngoài và các công dân hoàn toàn bị cấm kỵ. Trong khi chờ đợi để cải tạo một ngôi biệt thự cũ thành cơ quan đại sứ của nước Cộng hòa Scandi, người ta bố trí cho ngài đại sứ Ramon Cassen và đoàn tùy viên của ngài ở tại khách sạn Hà Thành. Cái khách sạn này, so với khách sạn Hoa Sen ngày Paul ở thì có vẻ hiện đại và sang trọng hơn nhiều. Nhưng với Paul thì quả là quê cạch và nhếch nhác, bởi vì ở đây anh là người xa lạ. Ở đây không có Dạ Nguyệt, đêm trăng vàng của anh nữa rồi. Đang chìm đắm trong những kỷ niệm, Paul Verdeken chợt giật mình quay lại khi nghe đằng sau anh tiếng ngài đại sứ thất thanh. Paul Verdeken, tôi không thể nào hiểu được, đang tắm thì mất nước. Paul tròn xoe mắt nhìn ngài đại sứ toàn thân trắng toát bọt xà phòng, đang cố kéo chiếc khăn tắm che đi nửa phần thân dưới thân. Paul nhảy bổ vào phòng tắm, anh vặn các vòi nước nhưng tất cả đều không còn một giọt. Xin ngài đại sứ bình tĩnh, tôi sẽ đi gặp ông chủ nhiệm khách sạn. Ông hãy điện ngay cho vụ lễ tân Bộ Ngoại giao Việt Nam, tôi không thể đến trình quốc thư với cái thân người đặc mùi xà phòng thế này được. Giọng ngài đại sứ nhão ra như kiệt sức. Tôi sẽ làm mọi việc có thể thưa ngài. Paul lao xuống cầu thang, anh sổ ra một tràng tiếng Anh khi bắt gặp ở phòng lễ tân người nhân viên khách sạn đầu tiên. Tôi không biết ông định nói gì. Anh thanh niên có bộ ria mép lắc đầu quậy quậy, tựa như những tràng tiếng Anh kia là một tràng súng liên thanh. Ông chủ nhiệm ở đâu? Paul cố trấn tĩnh lại và cố nhớ lại những tiếng Việt cần thiết. Ông chủ nhiệm không có phận sự phải tiếp ngài. Ngài muốn gì? Da mặt Paul đỏ tía tai như gà trọi. Anh chỉ muốn vung nắm đấm quay vào cái bộ mặt tình bơ của gã thanh niên. Nhưng Paul chợt hiểu rằng làm việc đó là vô ích. Và anh phải ra sức thuyết phục bằng những động tác, bằng vốn tiếng Việt bập bõm pha lẫn tiếng Anh, tiếng Pháp. Rất may là có thêm một cô gái trong phòng lễ tân vừa đến. Nghe Paul trình bày, cô giải thích rằng đường ống dẫn nước vào khách sạn gần đây thỉnh thoảng lại bị tắc. Xin quý khách thông cảm chờ cho vài tiếng nữa sẽ sửa. Không thể được, ông đại sứ của chúng tôi cần tắm ngay bây giờ. Chúng tôi đang có công chuyện hết sức trọng đại, cô hiểu không? Tôi đề nghị cô hãy dẫn tôi đến gặp ông bà chủ nhiệm khách sạn ngay bây giờ. Cô gái làm nhiệm vụ lễ tân nhún vai, đôi môi đỏ chót cong tớn lên. Ông phải chờ một lát để tôi vào báo cáo ban lãnh đạo. Các đồng chí lãnh đạo của chúng tôi đã có quy định chỉ tiếp xúc với khách trong những trường hợp thật cấp thiết. Bồn buông thõng hai tay, đầu rũ xuống bất lực. Quỷ bắt các ngươi với cái thứ quy định vớ vẩn của các ngươi đi. Anh rủa thầm và sực nhớ đến lời nhắc của ngài đại sứ, vội chạy bộ tới máy điện thoại hối hả quay số. Alo, tôi cần gặp vụ lễ tân Bộ Ngoại giao Việt Nam. Vâng, tôi, Paul Verdeken, phụ tá đặc biệt của ngài Ramon Cassen, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Scandi tại Việt Nam, xin thông báo với ngài vụ trưởng vụ lễ tân rằng vì một lý do khách quan đặc biệt, buổi trình quốc thư của ngài đại sứ Ramon Cassen có thể bị chậm lại ít nhiều so với thời gian đã được thỏa thuận với quý ngài. Chúng tôi rất lấy làm tiếc và xin quý quốc đại xá. Trong khi ngài đại sứ Ramon Cassen mình đầy bọt xà phòng, bực bội đi lại trong phòng, vừa lo lắng cho buổi trình quốc thư đầu tiên của ngài, vừa cảm thấy uất ức như chính ngài bị sỉ nhục, thì ở dưới tầng 1, ông Phạm Lẫm, chủ nhiệm khách sạn Hà Thành cũng vừa đặt chân đến nhiệm sở. Sau khi mở khóa phòng, công việc đầu tiên của ông, và đó cũng là thói quen thường nhật có tính nguyên tắc, là kéo chiếc giọt rác từ gầm bàn ra, vớ chiếc điếu cày trên bàn, xì một bãi sái vào đó, rồi rít rong róc để thử độ kêu của nó, đồng thời tra thêm nước nếu thấy cần thiết. Xong xuôi động tác thử, tiếp đến những động tác cũng đã thành thói quen theo một bài bản định sẵn, tức là ông kéo cả hai chân lên ghế, vén quần để lộ hai cái cẳng chân gầy nhẳng đầy lông lá và hai khuỷu đầu gối xương sầu như hai cái gọc tre, rồi ông nhận nha mở hộp thuốc lào, có lót vỏ quýt để giữ cho thuốc vừa mềm vừa thơm. Nhúm ba ngón tay, vê một điếu thuốc đủ chờm khắp nọ điếu, rồi xé một tờ lịch châm lửa. Cũng thành một thói quen, bao giờ hút thuốc, ông Phạm Lẫm cũng đặc biệt tập trung nhãn lực vào ngọn lửa. Ông dùng ánh mắt và những ngón tay điều khiển cho ngọn lửa đi một vòng quanh nọ điếu, cho cháy hết những sợi thuốc xung quanh, rồi mới đặt lửa vào giữa điếu thuốc. Hóp sâu hai lõm má rít cho sái thuốc tụt hẳn xuống. Rồi ông ho sặc sụa, ho tới mức mặt mũi đỏ tía và đờm dãi ứ ra đầy miệng. Phải một lúc sau, khi cơn ho đã hết, ông mới thực sự chìm trong cơn say đê mê. Ông vớ lấy một tờ báo, móc túi lấy cái nhíp đính kèm chùm chìa khóa, vừa nhổ râu vừa nhướng mắt qua cặp kính lão tìm ngay bài xã luận và nhầm đọc. Cô gái ở phòng lễ tân đẩy cửa tiến sát đến bên bàn mà ông Lẫm không hay biết. Báo cáo bác. Cái gì? Ông Lẫm giật nảy mình, giọng gắt gỏng. Ông Pôn ở phòng 24 muốn gặp bác. Sao lại gặp tôi? Có việc gì? Cô phải nhớ rằng về nguyên tắc, lãnh đạo chúng tôi không tiếp xúc với khách. Có việc gì thì các phòng chức năng của các cô phải trực tiếp giải quyết. Nhưng ông ta cứ muốn được gặp lãnh đạo. Ông ta kêu đang tắm thì hết nước. Cháu và anh Giang đã giải thích, nhưng ông ta không nghe. Hết nước là do nhà máy nước chứ chúng ta làm sao mà giải quyết được. Ông ta nói là đang có việc hết sức trọng đại. Ngài đại sứ đang tắm giờ. Ông Lẫm khịt mũi rồi xì ra một tiếng như tiếng van vừa bị tháo. Cô Giang báo cáo với chị Kim Thanh. Điện nước là phần việc của chị ấy. Cô gái toan đi ra, nhưng ông Lẫm đã phải tay giữ lại. Này, cô mặc cái quần bó chặt quá, mông đùi hẳn cả lên thế kia. Khách người ta nhìn vào không có lợi. Mà mắt cô bôi cái gì mà thâm quầng lên thế cô Thúy? Hôm nọ họp chi đoàn tôi đã nói với các cô cậu rồi. Khách sạn chúng ta toàn tiếp khách nước ngoài. Không thể để cho họ hiểu nhầm về người Việt Nam mình được. Chúng ta có một truyền thống văn hóa và một bề dày lịch sử. Thúy bĩu môi quay đi. Cái mông nở căng, ngoáy nửa vòng như trong một điệu disco. Rồi vội dạo bước ra khỏi phòng. Phải tiếp xúc với chị phó chủ nhiệm Kim Thanh, điều mà Thúy rất ngại. Bao giờ đứng trước mặt chị, Thúy cũng có cảm giác như đang đứng trước bà mẹ chồng. Làm phó chủ nhiệm, nhưng thực tế quyền hành ở khách sạn này chị ta thâu tóm cả. Chính ông Phạm Lẫm, người có thâm niên công tác ở khách sạn nhiều năm, tuy không dám công khai thú nhận sự bất lực của mình, nhưng mỗi ngày, bằng một cách không tự giác, vẫn phải lặng lẽ bàn giao công việc của một người thủ trưởng cho bà phó chủ nhiệm đầy khôn ngoan và giàu hoạt. Khác hẳn với khi đến gặp chủ nhiệm Phạm Lẫm, đến cửa phòng phó chủ nhiệm Kim Thanh rồi mà Thúy vẫn ngại ngùng không dám gõ cửa. Kim Thanh đang làm việc với ai đó. Thúy nghe rõ tiếng chị đanh chói. Tại sao cô không bán kèm số phích tồn kho với thuốc lá? Giá thuốc lá ở ngoài đang tăng. Thằng Toàn Đen đã đánh hơi thấy, nên nó dễ dàng chấp nhận việc tăng 2 đô một kiện. Được thêm 400 đô mà để ứ động 300 cái phích thì chẳng bỏ. Cô phải gặp thằng Toàn Đen ngay và nói lại ý kiến của tôi. Muốn làm ăn lâu dài thì phải bảo nó phải tiêu thụ nốt số phích của tồn kho. Một vụ áp phe của bà phó chủ nhiệm. Thúy thầm nghĩ và tự nhiên cô thấy gai người. Vô tình làm bật ra một tiếng động. Cánh cửa lập tức vụt mở. Gương mặt to bè với đôi lưỡng quyền nhu cao của chị phó chủ nhiệm ló ra. Có chuyện gì thế cô Thúy? Chúng tôi đang bận việc. À, báo cáo chị, ông khách ở phòng 24 muốn gặp chị. Phòng lễ tân các cô phải giải quyết chứ, sao lại gặp tôi? Dạ, chúng em không giải quyết nổi. Ông đại sứ Scandi đang tắm thì hết nước. Vớ vẩn. Nói với ông ấy là khách sạn đang sửa đường ống dẫn nước. Việc này do nhà máy nước chịu trách nhiệm. Ông ta vừa gọi điện sang vụ lễ tân Bộ Ngoại giao. Đang trực đóng cửa lại, nghe Thúy nói như vậy, Kim Thanh vội mở trừng mắt nhìn cô và bước hẳn ra ngoài hành lang. Cô Mỹ Lệ ở đây đợi tôi. Kim Thanh nói với cô gái trong phòng rồi cầm tay Thúy. Cô đi với tôi. Hai người đi đến trước mặt Paul Verican. Suốt trong lúc chờ đợi để gặp người quản lý khách sạn, anh như đứng trên tổ kiến lửa. Xin ngài hết sức thông cảm, khách sạn chúng tôi rất có lỗi với ngài đại sứ. Sau lời giới thiệu, Thúy phiên dịch với Paul những lời của Kim Thanh. Paul hằn học nhìn người đàn bà mà cô phiên dịch vừa cho anh biết là phó chủ nhiệm khách sạn. Lần đầu tiên Paul nhìn thấy bà ta kể từ khi anh đến đây. Một người đàn bà thấp béo, thô kệch như một mụ hàng phở. Bà nghĩ gì khi ngài đại sứ của chúng tôi đang tắm thì mất nước? Hai chồng con ngươi màu nâu nhạt của Paul nhìn trừng trừng vào Kim Thanh. Một cái nhìn khiếm nhã mà chính bản thân Paul cũng thừa biết, nhưng anh không thể làm khác. Nụ cười thường trực trên môi Kim Thanh vụt tắt, chỉ nghiêm nét mặt khiến hai gò má như nhọn thêm ra. Xin ngài thông cảm, đất nước chúng tôi đang khó khăn. Chúng tôi vừa trải qua cuộc chiến tranh chống Mỹ khốc liệt và anh hùng nhất trong lịch sử. Paul Verican nhún vai. Chúng tôi không phủ nhận điều đó, nhưng trong trường hợp cụ thể này, chẳng lẽ cuộc chiến tranh lại gây hậu quả lâu dài và nghiêm trọng như vậy sao? Tôi nghĩ rằng bà sẽ có cách giải quyết khi biết rằng ngài đại sứ của chúng tôi đang chuẩn bị cho buổi trình quốc thư. Mặt Kim Thanh tái đi. Chỉ biết rằng đây là công việc hệ trọng và cố lấy lại nụ cười thường trực mỗi khi phải tiếp xúc với những người ngoại quốc. Thưa ngài, quả là một trường hợp đặc biệt. Giá các ngài cho chúng tôi biết từ trước. Nhưng không sao, chúng tôi sẽ sửa lỗi ngay. Nhờ ngài thương lại với ngài đại sứ rằng chúng tôi rất có lỗi. 5 phút sau, khi Paul Verican lên trình với ngài đại sứ công việc mà anh vừa thu xếp, thì anh thanh niên mà Paul gặp lúc đầu tiên đã huỳnh huỵch xách 2 xô nước lên phòng. Khách sạn Hà Thành. Sự kiện vị đại sứ nước Cộng hòa Scandi bị chậm 40 phút trong buổi lễ trình quốc thư chỉ vì một trục trặc nhỏ ở khách sạn Hà Thành trở thành một đề tài nóng hổi trong toàn ngành du lịch. Ở cuộc họp nào, ông Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cũng đưa vấn đề này ra như một ví dụ tiêu biểu về sự làm ăn vô trách nhiệm, sự trì trệ xuống cấp, thói quan liêu bảo thủ và coi thường khách hàng. Mặc nhiên khách sạn Hà Thành trở thành một tấm bia, hứng chịu tất cả những làn đạn của lực lượng đổi mới và nhân danh đổi mới. Người đã phát đạn đầu tiên thực ra không phải là ông Tổng cục trưởng. Cú điện thoại đầu tiên có liên quan đến sự kiện khách sạn Hà Thành mà ông Tổng cục trưởng nhận được là của đồng chí Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Lúc ấy, vào 9 giờ tối, đúng cái giờ ông đang say sưa ngồi trên chiếc đệm mút theo dõi buổi truyền hình du lịch qua màn ảnh nhỏ. Ơi, tôi buồn quá anh ạ. Giọng đồng chí Chủ tịch mệt mỏi phát qua đầu ông nói. Chiều nay Bộ Ngoại giao vừa cho tôi biết sự việc ở khách sạn Hà Thành. Chúng ta phải lấy làm xấu hổ, thậm chí nhục nhã về sự việc này. Hãy thử tưởng tượng một ngài đại sứ trước buổi trình quốc thư mà không có lấy một giọt nước tắm. Là một người đứng đầu ngành du lịch, anh có thấy nhục nhã vì điều đó không? Tổng cục trưởng lạnh toát người, giọng khàn đặc không thể trả lời rõ với đồng chí Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Sự kiện ở khách sạn Hà Thành ông chưa hề biết. Trong ngành không ai cho ông biết. Ngay sáng hôm sau, ông vội lên Bộ Ngoại giao và văn phòng Hội đồng Bộ trưởng. Ở đây ông được biết thêm nhiều sự kiện liên quan đến ngành du lịch. Hàng loạt các khách sạn du lịch lớn ở Hà Nội và các tỉnh xuống cấp nghiêm trọng. Khách nước ngoài không muốn đến Việt Nam vì hoạt động dịch vụ quá kém. Hầu hết các nhân viên du lịch không có nghiệp vụ, yếu kém trong quan hệ giao tiếp. Nhiều đại sứ quán tại Hà Nội tỏ ý phàn nàn hoặc gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao phản ánh tình hình làm ăn không tốt ở một số khách sạn. Công hàm mới nhất mà Bộ Ngoại giao nhận được vấn đề này là của đại sứ quán nước Cuba anh em. Cả một bữa đại tiệc nhân ngày quốc khánh Cuba ở khách sạn X bị bãi bỏ vì khách sạn đã lạm dụng danh nghĩa buổi đại tiệc này để tiến hành các hoạt động kinh doanh. Những thông tin làm cho ông Tổng cục trưởng bàng hoàng sừng sốt, phải cấp bách cải tổ ngành du lịch. Đó là mong muốn cháy bỏng và trách nhiệm nặng nề của ông. Khách sạn Hà Thành được chọn làm trọng điểm trong cuộc đổi mới của toàn ngành du lịch. Khác với nhận định nghiêm trọng của Tổng cục lãnh đạo, hãng TourisM, cơ quan chủ quản trực tiếp của khách sạn Hà Thành, lại đánh giá khách sạn là một đơn vị làm ăn giỏi, là một khách sạn cũ xây dựng từ thời Pháp thuộc. Cơ sở vật chất đã xuống cấp, nhưng hàng năm khách sạn vẫn đảm bảo vòng quay của số phòng đạt mức cao, thu hút phần lớn khách quốc tế đến công tác ở Hà Nội. Riêng chỉ số kinh doanh, Hà Thành luôn dẫn đầu các khách sạn do hãng quản lý, mỗi năm nộp lãi ngân sách hàng triệu đồng ngoại tệ. Nếu không có sơ suất nhỏ với ngài đại sứ nước Cộng hòa Scandi, khách sạn Hà Thành xứng đáng là một đơn vị mẫu mực. Những nhận định trên đã được Bùi Sùng, giám đốc hãng TourisM, tuyên bố một cách hùng hồn trong buổi làm việc với Tổng cục trưởng. Anh thành khẩn thay mặt ban lãnh đạo khách sạn nhận khuyết điểm, từ ban lãnh đạo tới từng nhân viên về những thiếu sót nghiêm trọng vừa qua. Cũng như sẽ phát động một phong trào sửa đổi lề lối làm việc, đổi mới tư duy, đi đầu trong công cuộc đổi mới của toàn ngành mà Hà Thành được chọn làm trọng điểm. Không thể đổi mới theo cái kiểu phủi bụi như thế được. Tổng cục trưởng gạt tay, nhìn Bùi Sùng một cách nghi ngờ. Tôi đề nghị anh chọn một phương án triệt để nhất, tức là thay đổi toàn bộ ban lãnh đạo của khách sạn Hà Thành. Tôi đã gặp gỡ và làm việc nhiều lần với anh Phạm Lẫm và chị Kim Thanh. Cả hai đồng chí này đều chưa đủ năng lực để làm đương công việc. Tôi cũng đã nghĩ như anh. Bùi Sùng khẽ gật đầu. Đúng là về năng lực, thậm chí cả phẩm chất, anh Lẫm và cô Thanh còn quá bất cập với công việc họ được giao. Anh Lẫm 58 tuổi, trình độ văn hóa lớp 4, tuy có thâm niên trong ngành lâu năm, nhưng lại không có nghiệp vụ du lịch. Cô Thanh thuộc loại cán bộ trẻ, tốt nghiệp trung cấp kế toán, có nghiệp vụ quản lý kinh doanh, nhưng kinh nghiệm làm du lịch lại chưa nhiều. Ấy là chưa nói đến trình độ ngoại ngữ, hàng ngày trực tiếp làm việc với khách nước ngoài, mà cả hai đồng chí ấy đều không biết một thứ ngoại ngữ nào để giao tiếp. Bùi Sùng chợt nhếch miệng cười khổ sở. Thú thực với anh là cả tôi nữa cũng rốt nát về ngoại ngữ chẳng kém gì họ. Tuổi cao, học ngoại ngữ không vào, làm du lịch mà không biết một tiếng nước ngoài, nhiều khi không dám tiếp xúc với khách. Đấy, thực tế là như vậy. Chúng tôi làm du lịch chủ yếu là nhờ nhiệt tình cách mạng và được đảng dìu dắt. Anh mà muốn thay đổi cả ban lãnh đạo Hà Thành thì chỉ bằng thay luôn cả tôi nữa. Người tổng cục trưởng nhão ra như mẻ. Ông buông thõng hai tay, ngã người vào ghế. Tưởng như có một sợi dây vô hình nào vừa trói quạt hai tay ông lại. Làm du lịch chủ yếu là nhờ sự nhiệt tình cách mạng. Ông chua chát nghĩ lại câu nói của Bùi Sùng. Đúng quá, tất cả dân tộc này, trong đó có cả ông, dám xây dựng chủ nghĩa xã hội nhờ nhiệt tình cách mạng. Nhưng cái thứ nhiệt tình như chất men bia ấy từ lâu đã nhạt thách đi rồi. Cái thời duy ý chí một cách cuồng nhiệt của các tín đồ đã qua đi rồi. Sao bây giờ mà người ta lại có thể nói đến nhiệt tình cách mạng một cách giáo hoành thế nhỉ? Nhiệt tình cái con khỉ. Bây giờ bà anh bỏ ngành du lịch để sang nghề giáo, nghề y, hay lên mãi các lâm trường mạn ngược, liệu anh có còn sẵn sàng nhiệt tình cách mạng không? Láo toét, giả dối. Đúng ra là phải thay anh trước tiên. Anh lên giám đốc hãng TourisM bằng cách nào, tôi thừa biết. Tiếc rằng ngày ấy tôi chưa làm tổng cục trưởng. Người ta nói với tôi rằng anh được đề bạt chẳng qua là vì đồng chí tổng cục trưởng cũ chịu ơn anh. Anh đã cứu con trai đồng chí ấy khỏi vào tù trong một vụ nó phe đồ cổ. Con đường từ một anh đầu bếp khách sạn lên chức giám đốc của anh bây giờ, tôi biết rõ cả. Cả mối quan hệ của anh với cô Kim Thanh cũng không qua nổi mắt tôi đâu. Những nghĩ nghĩ lướt qua đầu ông tổng cục trưởng như một thứ kiến bò, vừa buồn buồn, vừa nhoi nhói, khiến Thái Dương ông thỉnh thoảng lại giật giật. Đổi mới hay xoay trời đảo đất thì cũng phải biết kế thừa, phải biết sử dụng những con người do lịch sử để lại. Chúng tôi tuy không được học hành đến nơi đến chốn, không biết ngoại ngữ, nhưng chúng tôi đang nằm trong cơ chế, đang trực tiếp điều hành công việc dưới cơ sở. Chính anh mới thuộc loại trên mây trên gió. Anh mới từ ngành dầu khí sang đây, thâm niên ngành du lịch mới chưa được 2 năm. Dù giỏi giang bằng rời, cũng khác nào Maradona chuyển bóng đá sang trượt băng nghệ thuật. Khó nhai lắm chứ tưởng đùa. Có giỏi thì anh thay hết tất cả các khách sạn du lịch ở Hà Nội này và cả tôi nữa xem. Hai đôi mắt gặp nhau, Bùi Sùng vờ tỏ ra bất lực, còn Tổng cục trưởng vờ tỏ ra mệt mỏi. Ý anh định thế nào? Tất nhiên ban lãnh đạo hãng chúng tôi đã có sự bàn bạc thống nhất tập thể. Bùi Sùng mở cuốn sổ tay đặt trước mặt. Nhưng trước khi vào nhân sự, phải báo cáo với anh rõ những nhận định của chúng tôi về phương hướng kinh doanh của Hà Thành trong vài năm vừa qua. Khỏi phải nói lại. Tổng cục trưởng đưa tay ngăn. Tôi đã nắm vững vấn đề này. Tóm lại một câu là Hà Thành đạt doanh số cao vượt hẳn các đơn vị khác về mặt lãi kinh doanh. Vấn đề là số lãi này chủ yếu bằng tiền Việt Nam và tiền đô la thu trong nước do hoạt động kinh doanh nhằm kiếm chênh lệch giá của khách sạn, chứ không phải bằng nguồn thu dịch vụ của khách nước ngoài. Nếu chỉ kiếm lãi bằng cách như Hà Thành đã làm, thì chỉ cần các khách sạn của ngành thương nghiệp làm là đủ, chứ chẳng cần gì phải đẻ ra ngành du lịch. Đối tượng của du lịch là khách nước ngoài. Một dịch vụ như Hà Thành làm vừa rồi với đại sứ quán Scandi đủ để các khách quốc tế họ tẩy chay ngành du lịch. Bùi Sùng ngồi thừ đối lý. Bây giờ anh nói thẳng với nhân sự. Theo ý các anh thì nên thay đổi ban lãnh đạo Hà Thành theo hướng đổi mới như thế nào? Tôi cho rằng về cơ bản vẫn phải kế thừa. Anh Phạm Lẫm tuy tuổi cao nhưng chín chắn, mực thước, có tâm huyết với ngành. Chị Kim Thanh là một người năng nổ sốc vác, có kinh nghiệm về tài vụ, sắc sảo trong hạch toán kinh doanh. Chị San bí thư chi bộ, một người điềm đạm hiền lành. Tóm lại, đó là một ban lãnh đạo đoàn kết nhất trí, biết hợp được nhau để làm việc. Tức là ý của anh là vẫn giữ như cũ. Tổng cục trưởng đỏ bừng mặt xô ghế đứng dậy. Ông đi ra ngoài cửa sổ, tựa hồ như vừa bị hít thở quá lâu một thứ xú khí tù hãm. Bùi Sùng lì lợm ngồi lại, châm một điếu hero. Vầng trán thấp bè của anh bị làn khói thuốc phủ kín, khó nhận ra rằng có một cục u vừa nổi lên giữa điểm giao nhau của đôi lông mày. Khối u ấy chỉ hiện lên trong trường hợp anh vừa lóe ra một ý nghĩ mới. Chúng tôi cũng có nghĩ đến một phương án khác. Đợi cho Tổng cục quay lại, Bùi Sùng dịu giọng. Sáng năm chúng tôi sẽ để anh Phạm Lẫm nghỉ hưu. Và như vậy, để bổ sung lãnh đạo từ bây giờ, chúng tôi sẽ bố trí anh Nguyễn Hữu Bài, thư ký công đoàn, kiêm trưởng ban thanh tra của hãng xuống làm phó chủ nhiệm. Chúng ta cần một con người hành động và có nghiệp vụ cao về du lịch, chứ không cần một người chung chung kiểu anh Bài. Tổng cục trưởng đã có vẻ cáu kỉnh. Như chợt nhớ ra điều gì, ông đi lại bàn làm việc tìm cuốn sổ công tác, giờ lại những trang đã ghi chép rồi quay lại hỏi Bùi Sùng. Anh có nhớ ai là người đã đoạt giải nhất trong cuộc thi về ngành du lịch các nước xã hội chủ nghĩa ở Moscow năm 1979 không? Bùi Sùng nghĩ đến Hoàng Dạ Nguyệt, nhưng anh làm ra vẻ như chính anh cũng không nhớ. Tôi có theo dõi cuộc thi ấy, nhưng hình như đó là một cái giải có tính chất hữu nghị. Hôm vừa rồi, một đồng chí trong Bộ Chính trị có nhắc với tôi về cô Hoàng Dạ Nguyệt, người được giải nhất cuộc thi đó. Đồng chí bảo ngành du lịch phải có những người có trình độ chuyên môn cao như thế làm quản lý các khách sạn. Chúng tôi cũng đã bàn đến trường hợp cô Hoàng Dạ Nguyệt. Bùi Sùng tỏ ra hăng hái. Cô Nguyệt là một người có nghiệp vụ du lịch giỏi. Chúng tôi đang bố trí công tác ở phòng nghiệp vụ của hãng để chỉ đạo toàn bộ các khách sạn. Tại sao lại không đưa cô ấy về làm chủ nhiệm khách sạn Hà Thành? Chúng tôi không thể dùng người một cách quá mạnh dạn như thế. Bùi Sùng xòe hai bàn tay trước mặt như giãi bày. Cô Nguyệt chưa phải đảng viên. Gia đình trước đây vốn là tư sản. Một người có lý lịch như vậy, không thể để ở một cương vị hàng ngày trực tiếp giao dịch với các khách nước ngoài. Anh cũ quá rồi. Tổng cục trưởng lắc đầu. Những sợi tóc mối tiêu của ông như cháy lên trong ánh nắng chiều xuyên qua khuôn cửa. Vấn đề là người có năng lực và phẩm chất. Cơ chế của chúng ta cũ quá rồi. Không sớm thay đổi chúng ta sẽ là một con rùa giữa thế giới của những con tàu vũ trụ nối liền các vì sao. Nếu anh quyết định thì chúng tôi sẽ thi hành. Bùi Sùng nói một cách lạnh lùng nhưng cũng đầy hàm ý thách thức. 8 giờ sáng mai, anh mời cô Hoàng Gia Nguyệt đến gặp tôi. Về phía lãnh đạo Canh, tôi đề nghị làm sớm cho tôi những phương án về ban lãnh đạo khách sạn Hà Thành. Tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến của các anh, nhưng phải triệt để theo phương hướng đổi mới. Thú thực là tôi chán cái kiểu cải lương phủi bụi như anh nói lắm rồi. Nếu các anh thấy quá mệt mỏi, không kham nổi công việc, thì cứ đề đạt nguyện vọng. Bùi Sùng đứng lên, anh muốn nhìn vào mắt tổng cục trưởng để dò xem độ sắt đá của ông ta đến mức nào, nhưng ông ta đã chống tay lên trán và nhắm mắt lại. 3 tháng sau, từ tay giám đốc Bùi Sùng ký quyết định bổ nhiệm Hoàng Dạ Nguyệt về làm phó chủ nhiệm khách sạn Hà Thành. Hôm Nguyệt lên nhận quyết định, Bùi Sùng kéo chị vào phòng làm việc, tự tay pha một cốc nước chanh, đưa mời chị và nói một cách thân tình. Trường hợp của cô, tôi phải đấu tranh với tổng cục và bên an ninh ghê lắm. Cuối cùng họ mới chấp nhận ý kiến đề xuất của tôi. Về Hà Thành, cô cứ việc phát huy hết khả năng nghiệp vụ du lịch của mình và luôn nhớ rằng lúc nào tôi cũng sẵn sàng làm hậu thuẫn cho cô. Nguyệt khẽ mỉm cười nói nhỏ. Rất cảm ơn các anh, tôi sẽ cố hết sức mình. Cầm tờ quyết định trên tay mà sao lòng Nguyệt thấy rừng rưng, như thể đó là một thứ giấy giới thiệu bình thường giống như những lần chị đi mua bán trao đổi hay liên hệ công việc gì đấy. Chẳng lẽ mình không còn một thứ ham muốn quyền chức nào hay sao? Nguyệt tự hỏi. Chị nhớ lại cái lần lên gặp đồng chí tổng cục trưởng cách đây gần 3 tháng. Hôm ấy rõ ràng là Nguyệt hồi hộp đến phát run lên khi đồng chí tổng cục trưởng gợi ý muốn bổ sung chị vào ban lãnh đạo khách sạn Hà Thành. Suốt đêm ấy Nguyệt bồi hồi đến khó ngủ. Gối đầu lên ngực chồng, Nguyệt đã tỉ tê nói với anh bao nhiêu dự định mà chị đã từng ấp ủ và nhất định sẽ biến nó thành hiện thực nếu quả thực cấp trên có ý định điều chị về quản lý khách sạn Hà Thành. Thế rồi, niềm háo hức mong đợi ấy cứ phai nhạt theo thời gian. Cho đến bây giờ, sau 3 tháng ngâm ngợi, sắp xếp của tổ chức, trạng thái tình cảm của Nguyệt với việc đề bạt này hoàn toàn đã bị sơ cứng, chai sạt. Nguyệt toan đứng lên, nhưng Bùi Sùng đã đặt bàn tay nần nẫn lên tay chị. Ngồi chơi một chút đã Nguyệt. Hôm nay tôi muốn tâm sự lâu lâu với Nguyệt. Cùng bàn tay đặt hờ, khẽ đẩy ngược lên, bàn chân Bùi Sùng như vô tình của dưới gầm bàn đụng phải cổ chân Nguyệt, và đôi mắt sưng hùm hộp như người mắc chứng suy tim, cứ như hai mũi dao mổ lách bung những đường chỉ trên áo quần Nguyệt, khiến chị rùng mình, vội rụt cả tay và chân lại. Phải rồi. Bây giờ thì chị mới lý giải đầy đủ tâm trạng của mình. Không phải chỉ đơn thuần là chị mệt mỏi, chán nản vì sự chờ đợi. Điều ấy có, nhưng không quan trọng gì nếu là một người khác trao quyết định bổ nhiệm cho Nguyệt. Chắc Nguyệt cũng sẽ lấy lại cái tâm trạng 3 tháng trước đây. Chắc cũng sẽ rưng rưng cảm động, cũng sẽ kiêu hãnh tự hào. Nhưng với con người đang ngồi trước mặt chị đây, làm sao còn đủ uy tín và phẩm cách để cho chị tin cậy và kính trọng? Trong tâm tâm Nguyệt, lúc nào nhìn thấy Bùi Sùng, chị cũng thầm coi anh là một kẻ bất tài, vô học, hám danh, hám gái và biển lận. Anh ta cứ việc thăng tiến, cứ việc leo lên ghế lãnh đạo, thậm chí là người lãnh đạo trực tiếp cao nhất của Nguyệt, thì đối với chị, anh ta cũng không thể tự lột xác để là một con người khác. Nhìn vào mắt Nguyệt, hẳn là anh ta đã đoán biết được điều đó. Vì thế 15 năm nay với Nguyệt, anh ta đã tự ngăn một thanh chắn vô hình. Lần nào gặp Nguyệt anh ta cũng tỏ ra nghiêm khắc lạnh lùng, cách giao tiếp hết sức khách khí và chừng mực. Vậy mà hôm nay, rõ nực cười. Tôi phải đấu tranh với tổng cục và an ninh ghê lắm, cuối cùng họ mới chấp nhận ý kiến đề xuất của tôi. Anh ta nói giáo hoảnh như một kẻ đang ban phát ân huệ cho mình. Anh ta tưởng mình ngây thơ đến mức không biết rằng chính anh ta mới là người tìm mọi cách gây cản trở việc đề bạt mình suốt 3 tháng qua. Nguyệt có cảm giác như một chất gì lầm lợm nơi cổ họng. Chị chống tay lên trán, không muốn nhớ lại mà những kỷ niệm buồn chán ấy cứ hiện về. Câu chuyện đã 15 năm rồi. Ngày ấy cả Nguyệt và Sùng cùng làm ở khách sạn Tây Hồ. Nguyệt làm tổ phục vụ nhà buồng, còn Sùng làm tổ trưởng tổ nhà bếp. Sùng gốc rễ ở nông thôn, quê giáp vùng chợ bờ. Ngày chiến dịch hòa bình, anh đi theo làm cảnh vệ cho một ông đại đoàn trưởng, sau này lên cấp tướng. Ông rất theo luôn về Hà Nội, chuyển sang công tác ở ngành du lịch. Sùng có một lợi thế là đã từng kinh qua chống Pháp và là đảng viên. Anh không biết nấu nướng nhưng lại có cái khôn vặt của một anh tiếp phẩm và cái láo lỉnh linh hoạt của một anh quen làm công việc liên lạc. Nhà xa, vợ lại ở trong quê nên Sùng ngủ luôn ở khách sạn, tối làm luôn chân bảo vệ để được hưởng thù lao ngoài giờ. Lần ấy Nguyệt phải trực đêm ở khách sạn, cô bạn cùng phiên trực nửa đêm bị cảm phải đưa đi bệnh viện. 3 giờ sáng cả Sùng và Nguyệt mới lục tục trở về. Mệt quá, Nguyệt cài vội cửa phòng rồi ngủ thiếp đi. Nguyệt mơ thấy một giấc mơ khủng khiếp. cô thấy mình đang vật nhau với một con thú có đôi mắt đỏ như hòn than và cái miệng rộng hoác có hai cái răng nanh dài như răng lợn lòi. Choàng tỉnh dậy, Nguyệt run bắn người kêu thét lên. Con thú đang nằm đè lên cô chính là Sùng, khắp người anh ta nồng nặc mùi hơi rượu. May mà trời phú cho Nguyệt có sức khỏe, cô hất Sùng ra với một sức mạnh khủng khiếp. Sùng quỳ xuống van xin, nhưng Nguyệt đã mở toang cửa chỉ cho anh lối đi về phòng bảo vệ. Câu chuyện ấy, Nguyệt không hề nói với ai. Lòng kiêu hãnh về bản thân mình không cho phép cô nói ra cái điều đáng hổ thẹn ấy. Nhưng cho đến sự việc tiếp theo, cách đó chừng một năm, thì Nguyệt không thể im lặng được. Đó chính là cái lần chính mắt Nguyệt nhìn thấy Sùng ăn cắp 3 cân thịt của nhà bếp. Cả khách sạn xôn xao lên mấy ngày, chi bộ họp 2 buổi, và cuối cùng một thông báo được đưa ra toàn cơ quan. Việc Nguyệt tố giác Sùng lấy 3 cân thịt của nhà bếp là bôi nhọ danh dự của một đảng viên, là mất uy tín của chi bộ. Chi bộ đã kiểm điểm đồng chí Sùng trên tinh thần đấu tranh thẳng thắn và đã xác định việc lấy 3 cân thịt ở nhà bếp của đồng chí Sùng chỉ là sự hiểu lầm. Đồng chí Sùng đã làm theo lệnh của ban chủ nhiệm khách sạn. 3 cân thịt đó là tiêu chuẩn bồi dưỡng của ban bảo vệ ngoài giờ. Mấy tháng sau, Nguyệt phải điều đi một khách sạn khác, còn Bùi Sùng thì trúng cử phó bí thư chi bộ, rồi anh ta lên phó chủ nhiệm khách sạn, phó bí thư đảng ủy hãng và bây giờ là giám đốc hãng Torisem. Sự thăng tiến của Bùi Sùng khiến nhiều người ngạc nhiên. Riêng Nguyệt chỉ thấy buồn chứ không thấy lạ. Những con người như Bùi Sùng càng leo lên những chức vụ cao, thì chất lượng phục vụ của ngành du lịch càng ngày càng giảm sút, cũng là quy luật đương nhiên. Giám đốc Bùi Sùng không thể biết những ý nghĩ đang diễn ra trong đầu Nguyệt. Trong tâm trạng của người ban phát quyền hành, anh thấy mình có quyền được hưởng một sự hàm ơn. Chưa gì nữa, nếu anh kiên quyết phản đối việc đề bạt Nguyệt đến cùng, thì dẫu ông Tổng Cục trưởng có 3 đầu 6 tay, cũng không thể ký quyết định điều động cô ấy về khách sạn Hà Thành được. Đã 15 năm rồi mà cú đòn của Nguyệt vẫn làm anh đau nhói. May mà ngày ấy chi bộ thương tình đồng chí mà xử lý nội bộ để bảo vệ danh dự cho anh và uy tín cho đảng. Anh căm Nguyệt từ ấy, căm mà không thể làm gì được Nguyệt. Ngoài chuyện ách lương chậm lại một vài năm, hoặc cố tình cản trở không cất nhắc đề bạt. Cho tới vụ khách sạn Hà Thành vừa rồi, thì dù anh cố trì hoãn, bác bỏ cũng không thể càn được Nguyệt. Nhiều vị lãnh đạo cao cấp biết đến cô. Công việc cải tổ khách sạn Hà Thành cần đến chuyên môn và thay nghề của cô. Cũng đành phải chịu ý các vị ấy. Bùi Sùng ký giấy quyết định mà miệng lưỡi đắng ngắt như ngậm quả bồ hòn. Nhưng Bùi Sùng cũng lại là một người rất dễ xóa bỏ thành kiến. Chính anh cũng thấy ngạc nhiên với mình. Bức thành chắn vô hình anh tự xây giữa anh và Nguyệt 15 năm qua. Không ngờ vào đúng cái lúc Nguyệt bước vào phòng anh để nhận quyết định thì nó lại có vẻ muốn sụp đổ, tựa hồ như cái chất kiến tạo lên nó đã mọt rỗng, rệu rã lắm rồi. Chà, 15 năm rồi mà cô vẫn đẹp một cách đáng sợ. Ý nghĩ này chợt lóe lên đúng cái lúc anh đưa tay chặn tay Nguyệt và bàn chân như lần tìm đôi dép dưới gầm bàn. Hình ảnh cô Nguyệt một đêm nào, gương mặt thanh tú và huyền ảo, chiếc cổ áo cài trễ, hai cánh tay trần trắng ngần khêu gợi lại giày vò anh một cách khổ sở. Đêm ấy Sùng quá nóng vội, giá Sùng cứ nhẫn nha xoa vuốt một vài lần nữa khắp thân thể cô, vừa như một sự khởi động, vừa như một thứ kích thích. Chắc chắn đêm ấy anh đã chiếm đoạt trọn vẹn người con gái nổi tiếng đẹp nhất các khách sạn của Hà Nội lúc ấy. Thực tình là suốt từ đó, bao giờ Sùng cũng khao khát Nguyệt, khao khát với nỗi tuyệt vọng của con cáo trước chùm nho trong câu chuyện của La Fontaine. Khao khát một cách thù hận của một kẻ không được ăn thì đạp đổ. Bây giờ ngồi trước Nguyệt, anh càng khao khát cô, một nỗi khao khát còn cháy bỏng hơn trước. Nhưng khác trước là anh hy vọng có cơ hội thỏa mãn, bởi bây giờ anh đang là người ra ơn và Nguyệt đang là kẻ chịu ơn. Sự đời sẽ phải xoay chuyển. Anh tin vào quyền lực của mình. Trước đây anh chỉ là một anh tổ trưởng nhà bếp, còn bây giờ anh đang là một giám đốc. Quyền, thế và tiền anh đều có cả. Nguyệt à. Bùi Sùng hắng giọng. Anh cảm thấy cổ họng mình khô khát. Những gì trước đây giữa tôi và Nguyệt, xin Nguyệt hãy bỏ qua. Chúng ta phải hợp tác với nhau trong thời kỳ mới. Phải nói thế này để Nguyệt hiểu rõ về tôi. Với Nguyệt, tôi luôn luôn có một cảm tình đặc biệt. Anh không cần phải nói nhiều. Nguyệt nhìn thẳng vào mặt Bùi Sùng, cái nhìn thẳng thắn và lạnh lùng. Quan hệ giữa tôi và anh hiện giờ là quan hệ giữa cấp dưới và cấp trên. Tôi về khách sạn Hà Thành, có điều gì về công việc, anh cứ nói. Cô ta vẫn như cái hồi ấy, một bông hồng đầy gai nhọn. Bùi Sùng thầm nghĩ, và khuôn mặt to bè của anh lập tức trơ lì như một tảng thịt đông lạnh. Không còn hy vọng gì ở con người ương ngạnh và kênh kiều này nữa rồi. Thăm dò để biết vậy thôi. Nếu cô chỉ muốn đơn thuần bàn về công việc thì thế này. Bùi Sùng ngồi ngay ngắn lại. Anh nhấc cặp kính trắng đeo lên mắt. Nhiệm vụ của cô mà hãng và tổng cục giao là khá nặng nề. Trong vòng một năm, cô phải thay đổi hoàn toàn hoạt động nghiệp vụ của khách sạn theo hướng đổi mới. Bà lãnh đạo hàng chúng tôi muốn cô ký kết với chúng tôi một hợp đồng. Nhưng để cho dân chủ tránh áp đặt, chúng tôi đề nghị cô tìm hiểu tình hình thực tế ở khách sạn và tự xây dựng một kế hoạch. Tôi cũng mong như vậy. Nguyệt sốt sắng nhận lời. Một sự cam kết từ hai phía. Và tôi mong lãnh đạo Canh thực sự đổi mới về phương pháp quản lý để tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ. Bùi Sùng nhún vai, một cử chỉ không biểu lộ sự đồng tình hay phản đối. Nhưng anh có cảm giác Nguyệt như một con nhím vừa chạm đến, đã dựng lông lên rồi. Hết giờ làm việc, Bùi Sùng cố nán lại cơ quan, chờ cho mọi người ra về hết. Anh mới chậm rãi dắt chiếc Super Coupe ra cổng. 10 phút sau, từ phía khách sạn Hà Thành, một phụ nữ mặc chiếc áo màu vàng mỡ gà thong thả đạp xe lại. Đến ngã tư đường, nhận ra Sùng đang đứng đợi. Chị ta giơ tay ra hiệu, rồi ngoặt xe rẽ về phía con đường bờ sông. Ngôi nhà của Kim Thanh nằm trong một mảnh vườn ngay sát đường lớn. Đó là một ngôi nhà một tầng, mái bằng, không phô trương kiểu cách, nhưng thoáng rộng và tĩnh vắng như một ngôi biệt thự. Ngôi nhà này được dựng lên cách đây 5 năm. Theo sáng kiến của Bùi Sùng, anh là người mua đất, vẽ thiết kế, ký duyệt cấp vật liệu và tìm thợ thi công cho chị. Vì thế anh cũng là người khách quen thuộc nhất của ngôi nhà từ khi nó mới được khánh thành. Những người hàng xóm xung quanh vì ở quá xa và cũng lại vì cái tính phớt đời của dân thành thị nên cũng ít nhòm ngó bình luận. Họ chỉ biết rằng Kim Thanh là một người đàn bà quá, đứng vậy nuôi hai đứa con hơn chục năm trời. Tiết hạnh như vậy không cần phải bàn cãi, cho nên bây giờ dù chị ta có bồ bịch cho trẻ lại cái tuổi hồi xuân thì cũng chẳng có gì đáng phải nhòm nhỏ. Cầm ngôi nhà khóa trái, nhưng Bùi Sùng đã có chìa khóa riêng. Vừa dựng xe ở đầu hẻm phía sau bếp, chưa kịp quay vào nhà, Kim Thanh đã từ trong bếp nói vọng ra. Anh biết đi đâu từ lúc ấy? Sùng đã quen với cách nói hạch sách của Kim Thanh, nên anh chỉ cười xòa. Đi ra hồ ngắm cảnh, đang muốn nổ tung cái đầu lên đây. Kim Thanh từ dưới bếp lên, mang theo một con gà luộc vàng ngậy đặt trong cái đĩa men sứ. Chị chỉ ngón tay nhỏ nhờn nhẫy mỡ gà vào má Sùng, mắt long lanh một cách đồng đành và tình tứ. Lúc nào cũng ngắm, chỉ chết vì cái tật dại gái. Sùng hơi ngẩn người, tròn mắt. Anh chợt nhận ra bộ đồ mới của Thanh. Tấm vải xoa màu mỡ gà óng nuột làm những đường cong trên thân hình người đàn bà mềm mát đầy khiêu gợi. Thế cả, em mặc bộ này có đẹp không? 15.000 chứ không ít đâu nhé. Hàng Thái thứ thiệt, thằng Toàn Đen nó tặng em đó. Sùng ngẩn ngơ nhìn hai con rồng thêu bằng kim tuyến xanh óng ánh vờn từ trên viền của áo rộng, ôm lấy khuôn ngực căng nở của người đàn bà. Không kìm giữ được, anh đưa bàn tay rộng bè chộp bắt lấy chúng, xoa vuốt trong một niềm khoái cảm. Lại thích nữa hả? Ăn đã, ông nỡ mà. Hôm nay em đã ăn món thịt gà xé phay, có bia lon Nhật mới đấy. Anh đi tắm đi đã, người gì mà chua khiếp lên được. Người đàn bà tặng Sùng một cái hôn rồi tung tẩy đi xuống bếp. Sùng cởi quần áo ngoài, chui vào phòng tắm, mở vòi nước ào ào. Mùi xà phòng cam may thơm ngào ngạt cộng với mùi xào nấu thơm phức từ bếp tỏa ra khiến Sùng cảm thấy tâm hồn thư thái và các cơ bắp như được tích thêm năng lượng. Chiều nay anh gặp con Nguyệt thế nào? Lúc hai người cùng ngồi vào mâm, Thanh nhịp xoáy vào mặt Sùng hỏi. Không hy vọng gì có thể kéo cô ta vào ekip của mình. Anh đã thăm dò, thậm chí còn bộc lộ tình cảm một cách hơi lộ liễu. Bộc lộ tình cảm thế là thế nào? Kim Thanh mở trừng đôi mắt quá nhiều lòng trắng, không hề che giấu sự ghen tuông. Là định bờm sơm với nó phải không? Đừng có làm trò ấy. Con bé ấy mà nó liếc mắt đưa tình thì không có thằng đàn ông nào thoát khỏi nó đâu. Tôi cấm anh không được chơi cái trò ấy. Đừng có làm ầm ĩ lên như con sư tử cái thế. Bùi Sùng lừ đôi mắt đỏ đã ngầu đỏ men bia. Cô ta không phải là loại người dễ tán tỉnh. Có điều tôi biết chắc rằng cô ta và em không thể hợp tác với nhau lâu dài được. Anh định điều cô ta về, rồi đẩy tôi đi nơi khác chứ gì? Không phải. Đây là ý định của Tổng cục. Chính anh đã tìm mọi cách để đưa được tay bài về làm việc với anh em, mà không được. Anh biết khi cô Nguyệt về Hà Thành, em sẽ gặp nhiều khó khăn. Anh Lẫm thì không nói làm gì. Chị San bí thư chi bộ thì rất có thể sẽ ủng hộ lối làm ăn của cô ấy. Còn cái người trực tiếp phải đương đầu với cô ta là em. Trước sau thì em vẫn phải được toàn quyền nắm về mặt kinh doanh. Hôm này, họp toàn thể ban lãnh đạo để phân công công việc, anh phải tuyên bố rõ như thế, để cô ta không được sọc vào công việc của em. Tất nhiên. Và anh sẽ tuyên bố dứt khoát nhiệm vụ cô ta chỉ là phụ trách toàn bộ công việc ăn ở sinh hoạt của khách. Đó cũng là yêu cầu của Tổng cục. Nhưng về phía em, anh đề nghị. Muốn đề nghị gì thì đề nghị. Nhưng trước hết anh phải cho em những quyền hành để làm việc. Và trước hết em xin đề nghị anh bằng mọi cách phải gặp gỡ và thuyết phục chị San ủng hộ em, tức là ủng hộ các đồng chí đảng viên lãnh đạo. Tất nhiên, đảng sẽ bảo vệ các đồng chí của mình. Muốn thế anh đề nghị em ngay ngày mai phải bảo cô Mỹ Lệ nhập tất cả phần quỹ đen của khách sạn vào quỹ của hãng và quỹ của công đoàn. Em cũng cho kiểm kê lại số hàng mà hãng rót xuống trong tháng này. Tất cả phải hợp lý hóa hoàn toàn trên chứng từ sổ sách. Mọi sơ hở của em đều có thể tạo thuận lợi cho công việc có cái cớ để chống lại em. Và như vậy cũng tức là chống lại anh. Kim Thanh thu dọn những đĩa bát ăn dở vào một góc, rồi kéo cái gối xuống nền đá hoa, chống cùi tay lên và ngả người nằm. Em nói cho anh biết, nếu có chuyện đấu đá gì ở Hà Thành là do anh đấy nhé. Không có cái chuyện bổ sung lãnh đạo vớ vẩn này thì tháng tới, chưa chừng sẽ hốt được vài cây. Bùi Sùng vớ lấy hộp bia tu ở ngực mà mắt vẫn không rời khỏi cái thân hình chắc lằn đang nửa nằm nửa ngồi hớ hênh của người đàn bà. Anh xúc miệng ùng ngục cái ngụm bia cuối cùng, rồi xoài người như vồ lấy Kim Thanh. Hai cặp môi nhờn bóng nồng men bia gắn lấy nhau. Cuộc hội ý về khách sạn Hà Thành kết thúc để chuyển sang chương trình khác. Mãi 10 giờ đêm, Bùi Sùng mới dắt xe máy rời khỏi nhà. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tác phẩm truyện Người đẹp trong khách sạn. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.